Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 593, bản chất Sharingan. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Cái này, biểu cảm trên mặt Hyuga Kagami nháy mắt ngưng kết. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Danzo chỉ có mắt phải là cấy ghép Sharingan ba câu ngọc, mà mắt trái là con mắt của bản thân Danzo. Cho dù là lần giải phẫu cải tạo trước đó, cũng không có thay đổi dính đến mặt này. Nhưng giờ phút này, hai con mắt trong hốc mắt Danzo, không những đều biến thành Sharingan đỏ tươi như máu. Hơn nữa câu ngọc trong Sharingan cũng càng chuyển càng nhanh, phần ẩn nối liền thành một vòng. Nhìn thấy một màn này, cho dù là người chưa quen thuộc Sharingan, cũng có thể nhìn ra dị thường của Sharingan trong hốc mắt Danzo. Càng đừng nói là người có nghiên cứu sâu đối với Sharingan như Hyuga Kagami. Cho nên hắn vô cùng kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng. Thế này cũng không phải là muốn thức tỉnh Mangekyo Sharingan đó chứ. Suy nghĩ thật nhanh, Hyuga Kagami lập tức phân tích nguyên nhân một màn này. Mắt trái Danzo mặc dù là con mắt của bản thân hắn, cũng không phải là Sharingan, nhưng trên thực tế thứ chân chính khiến Sharingan trở thành Sharingan cũng không phải huyết nhục, mà là chakra âm độn đặc thù mà gia tộc Uchiha nắm giữ. Nguyên thời không, ở trận chiến cuối cùng lúc đối mặt Kaguya, Obito chúng, cộng sát hôi cốt, chết đi, dùng đồng lực còn tồn động trong linh hồn phát động, thần uy, xuyên thủng giới hạn âm dương, quay trở về nhẫn giới, cũng đem đồng lực còn thừa phó thác cho Kakashi, để hai mắt Kakashi biến thành Mangekyo Sharingan, ngắn ngủi thể hiện uy lực của Susanoo thần uy, bởi vậy có thể thấy được. Bản chất Sharingan là đặc chất chakra, hoặc có thể nói là đồng lực. Danzo có thể khiến mắt trái bình thường của bản thân nháy mắt biến thành Sharingan ba câu ngọc. Cái này nói rõ hắn trong trạng thái dung hợp, thể nội cũng đã nắm giữ chakra âm độn cường độ cao sánh ngang tộc nhân Uchiha có Sharingan ba câu ngọc. Hơn nữa theo dung hợp tiến hành, cường độ chakra âm độn trong người hắn còn tiếp tục tăng dần lên. Cái này liền giải thích vì sao Sharingan trong hốc mắt hắn lại hiện ra xu thế thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Sau khi làm rõ những cái này, Hyuga Kagami nháy mắt phản ứng lại. Hắn phát hiện bản thân căn bản không cần hai cái dụng cụ quan trắc bên người hỗ trợ. Bởi vì chỉ cần quan sát hai mắt Danzo, liền có thể thông qua trạng thái Sharingan của Danzo, để phán đoán chính xác ra trạng thái thân thể Danzo. Thậm chí là phán đoán ra tiến độ dung hợp của Danzo. Mà cái này không thể nghi ngờ là trực quan nhất, rất tinh chuẩn. Orochimaru tự nhiên cũng chú ý tới dị thường của Sharingan trong hốc mắt Danzo. Trên mặt tức khắc xuất hiện thần sắc vô cùng điên cuồng. Đó là các loại cảm xúc hỗn tạp như hướng tới, chờ đợi, ngấp nghé, thậm chí tán thưởng cùng chấn kinh. Cái ánh mắt tham lam như độc xà kia hoàn toàn triển lộ ra, không còn mảy may che giấu. Trò hề của Orochimaru bị Hyuga Kagami dùng dư quang nhìn thấy trong đáy mắt, nhưng hắn không có phân tâm trên người Orochimaru, mà là càng thêm chuyên chú quan sát Danzo ở tế đài. Đối với hắn mà nói, bất luận Orochimaru sắp có mưu đồ gì, so ra đều kém số liệu trọng yếu hắn muốn thu thập. Ở trong hoàn cảnh nhiệt độ cao, hiệu quả của quỷ mầm mới còn tốt hơn mong muốn. Nghi thức sau khi tiến vào phân đoạn dung hợp, chakra là mấu chốt ảnh hưởng tiến độ dung hợp. Cho dù là lượng chakra cấp vị thú, đều không cách nào bảo đảm nghi thức thuận lợi hoàn thành. Điểm này nhất định phải càng thêm coi trọng. Dưới tình huống chakra dồi dào, vật thí nghiệm hiện ra xu thế tiến hóa Sharingan. Cái này nói rõ trong người vật thí nghiệm đã thuận lợi sinh ra việc dung hợp thuộc tính chakra. Cái này càng chứng minh nghi thức chúng ta thiết kế trước đó là hữu hiệu. Chỉ cần tất cả điều kiện thỏa mãn, thành tựu thu nạp tất cả huyết kế không phải hy vọng xa vời. Hyuga Kagami một bên toàn lực thôi động vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, quan sát tất cả biến hóa của Danzo trên tế đài. Một bên âm thầm tổng kết tin tức hữu hiệu quan sát được trong lòng. Ước chừng qua 3 phút, Serenian trong hốc mắt Danzo rốt cục có biến hóa mới. Ba khỏa câu ngọc lượn vòng sau khi tụ tập đến cùng một chỗ. Bên trong đôi mắt màu đỏ tươi xuất hiện một vòng màu mực dày đặc. Ngay sau đó, chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, trong cái vòng màu mực này xuất hiện từng khối góc cạnh. Làm con ngươi nguyên bản bóng loáng màu mực biến thành một cái bánh răng màu đen. Biến hóa đồ án của Serenian Danzo, trong một cái hô hấp liền kết thúc. Sau đó, đồ án trên Serenian liền vững chắc. Mangekyo Serenian, nhìn chằm chằm hốc mắt Danzo. Hyuga Kagami nghiêm mặt lại. Mặc dù đã có đoán trước, nhưng một kẻ không phải là tộc nhân Uchiha. Cứ như vậy ở trước mặt mình thức tỉnh Mangekyo Serenian, loại chuyện này vẫn là làm hắn cảm giác có mấy phần không chân thực. Mà Orochimaru bên cạnh Hyuga Kagami, sau khi nhìn thấy Mangekyo Serenian mới sinh ra trong hốc mắt Danzo, càng không kìm lòng được vươn đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, Danzo trên tế đài tựa hồ cũng ý thức được biến hóa trong hốc mắt mình. Trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn đắc ý, nhưng mà vào đúng lúc này, nét mặt Danzo đột nhiên nhiều thêm một cái thần tình cổ quái. Tựa như kinh khủng, lại tựa như phẫn nộ, còn có một tia ngốc trệ không dễ dàng phát giác. À, đây là, có lẽ là do thường xuyên sử dụng linh thể khống chế phân thân. Hyuga Kagami trước tiên liền nhạy cảm phát hiện linh thể Danzo trên tế đài tựa hồ bất ổn. Bành, cùng với một tiếng trầm đục, thân thể Danzo xuất hiện bạo liệt, thân thể trước đó cơ hồ đã đem tất cả, quỷ mầm, thu nạp vào thể nội, tựa hồ có chút không chịu nổi, dường như bị, quỷ mầm, làm no bạo, phút chốc, vô số, quỷ mầm, lần nữa dương nanh múa vuốt vung vẩy ra, Hyuga Kagami dưới đài nhíu mày, nhất thời có chút không hiểu. Không minh bạch đến cùng là cái phân đoạn nào xảy ra vấn đề. Orochimaru cũng lấy làm kinh hãi. Lẩm bẩm nói, quỷ mầm, mất khống chế à, dị thường rõ ràng của Danzo trên tế đài. Không những đưa tới Hyuga Kagami cùng Orochimaru kinh ngạc, càng làm cho một đám ninja rút quanh tế đài thất kinh. Lúc này, tên trưởng quan nghiên cứu của rút thấy Danzo cũng đã triệt để mất đi khống chế đối với. Quỷ mầm, cũng không lo được nhiều nữa. Vội vàng khởi động một cái dụng cụ cỡ lớn bên cạnh tế đài. Phốc phốc, theo dụng cụ khởi động, băng vụ nháy mắt tràn ngập toàn bộ tế đàn, mà được băng vụ cấp tốc hạ nhiệt độ. Quỷ mầm, giang bạo tẩu trên người Danzo lập tức mất đi hoạt tính. Tựa như thực vật khô héo, lấy tốc độ mắt trần có thể thấy ỉu xìu xuống. Quỷ mầm, bạo tẩu mặc dù được khống chế, nhưng dị thường của linh thể Danzo cũng không có được giải quyết. Hắn trực tiếp quỵ xuống ở tế đài, thần tình trên mặt như đèn kéo quân, không ngừng biến hóa, cả người ở vào biên giới sắp sụp đổ, mất khống chế. Đối với cái này, Hyuga Kagami không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dưới tính toán cẩn thận của hắn, xác suất Danzo sống qua nghi thức dung hợp huyết kế chỉ có 2, đáng thương. Mà xác suất Danzo thành tựu huyết kế thu nạp, vẫn là âm vô tận. Tạo thành điểm này, chính là bởi vì đoàn đội Danzo, vẫn mãi không thể ý thức được tầm quan trọng của việc dung hợp linh hồn. Cách chương.